Kẻ tầm xương, chương 30, góc truyện audio.com. Nào mọi người, Ram nói, ta phải xử lý vụ này thôi, trước khi hắn đưa đứa bé đến hiện trường tiếp theo. Ý tôi nói là di chuyển. Tom chuyển Ram từ xe lăn lên giường, nhanh chóng nhấc anh lên một tấm bảng trượt rồi thả anh xuống chiếc giường Clinitron. Sách nhìn vào chiếc thang nâng cái xe lăn được gắn vào một trong những cái tủ trong phòng ngủ, đó là cái tủ anh không muốn cô mở ra khi anh chỉ cho cô bộ dàn và đĩa CD. Ram nằm yên một lúc thở sâu vì đã quá nỗ lực. Manh mối đã bị mất, anh nhắc lại với họ, chẳng có cách nào giúp ta biết được hiện trường tiếp theo ở đâu. Vậy chúng ta sẽ đánh quả lớn hang ổ của hắn, cậu nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy chỗ đó ư, Celito hỏi. Ta có lựa chọn nào khác không nhỉ? Ram nghĩ nhưng không nói gì. Banh vội vàng đi lên cầu thang, anh ta không vào phòng trước khi Ram buột miệng. Họ nói gì? Nói tôi nghe, Ram biết mảnh vàng sách tìm được nằm ngoài khả năng của phòng thí nghiệm ngẫu hứng của Mel Cooper. Do đó, anh đã yêu cầu viên thám tử trẻ tuổi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm tại văn phòng Perth của FBI để phân tích nó. Nửa tiếng nữa họ sẽ gọi cho chúng ta. Nửa tiếng, Ram lầm bầm, họ có ưu tiên cho nó không? Chắc chắn là họ sẽ ưu tiên. Delray đang ở đấy, anh phải gặp anh ta. Anh ta ra lệnh dừng tất cả các vụ khác lại và nói nếu báo cáo luyện kim đó không được đưa ngay cho anh thì họ sẽ rắc rối to. Anh biết cách anh ta nói thế nào rồi đấy. Ram, sách nói, cô Gan còn kể một chuyện chắc cũng quan trọng. Hắn ta nói hắn sẽ để cô ấy đi nếu cô ấy đồng ý cho hắn vụt chân. Vụt ra chân, lóc ra chân, à, lột ra, 131, chân, Ram chữa lại. Ồ, nhưng hắn chẳng làm gì. Cô ta nói là có vẻ như cuối cùng hắn cũng không thể bắt bản thân hắn cắt vào chân cô ấy được. Như ở hiện trường đầu tiên người đàn ông cạnh đường tàu. Celito khuyến nghị, hay thật, Ram trầm ngâm, tôi nghĩ hắn cắt ngón tay nạn nhân để không ai dám ăn trộm chiếc nhẫn. Nhưng có thể không phải như vậy, hãy xem hành vi của hắn cắt đứt ngón tay người lái taxi và đem nó theo. Cắt tay chân cô gái người Đức, ăn trộm xương và bộ xương rắn, lắng nghe khi bẻ gãy ngón tay Everett. Có gì đó trong cách hắn nhìn nạn nhân, cái gì đó mang tính, giải phẫu, chính xác đấy, sách, ngoại trừ cô Gan, Celito nói. Quan điểm của tôi là, Ram nói, hắn có thể cắt chân cô ta mà vẫn giữ cô ta còn sống cho chúng ta. Nhưng có gì đó ngăn hắn lại, cái gì vậy, Celito nói, cô ta có gì khác biệt, không thể chỉ vì cô ta là phụ nữ, hoặc cô ta là người ngoại tình, cô gái Đức cũng vậy, có thể hắn không muốn làm đau cô ta trước mặt đứa con gái, Banh nói. Không, Ram nói dứt khoát, lòng thương không phải là thứ hắn có. Sách bất ngờ nói, nhưng có một điều khác biệt, cô ấy là một bà mẹ. Ram xem xét điều này, cũng có thể, mẹ và con gái, không đủ sức nặng để hắn thả họ ra, nhưng đủ để ngăn hắn không tra tấn cô ta. Tom, viết vào nhé. Với một dấu hỏi, anh hỏi sách, cô ta có nói gì thêm về ngoại hình hắn không? Sách lật cuốn sổ, vẫn như trước cô đọc, mặt nạ trượt tuyết, thân hình nhỏ bé, găng tay đen, hắn. Găng tay đen, Ram nhìn lên tờ giấy trên tường. Không phải màu đỏ à, cô ấy nói là màu đen. Em đã hỏi lại xem cô ấy có chắc không? Màu da khác cũng có màu đen, đúng không, Mel? Có thể đó chính là đôi găng tay. Thế thì miếng da đỏ ở đâu ra? Cooper nhún vai, tôi không biết nhưng ta tìm thấy một hai miếng. Như vậy đó là thứ gần gũi với hắn. Góc truyện audio.com, Ram nhìn vào những cái túi vật chứng. Ta còn tìm được gì nữa nhỉ? Dấu vết ta hút được trong ngõ và trên bậc cửa, sách đổ túi lọc bụi ra một tờ báo và Cooper dùng kính lúp để soi. Chẳng có gì hết, anh ta tuyên bố, chủ yếu là đất, một ít khoáng chất, đá phiến diệp thạch mica vùng Manhattan, chất feldspar, 132, những thứ này có khắp nơi trong thành phố, tiếp tục đi, lá cây mục, thế thôi, còn quần áo của cô Gan thì sao? Cooper và sách mở tờ báo ra và xem xét dấu vết. Chủ yếu là đất, Cooper nói. Vài màu trông giống như đá, tuyệt, Ram la lớn, nói với Cooper, đốt nó lên đi, chỗ đất ấy, Cooper đặt một màu vào máy GC-MS, họ nóng lòng chờ đợi kết quả, cuối cùng thì màn hình máy tính cũng nhấp nháy, tấm lưới trên màn hình gợi nhớ khung cảnh mặt trăng, được rồi, Lincoln, thú vị đấy, tôi đọc thấy có chất tannin và sodium carbonate, ngạc nhiên chưa, Cooper cười, sao anh biết, người ta dùng nó trong các xưởng thuộc ra thế kỷ 18 và 19. Tannic acid xử lý da sống còn kiềm làm cho nó chắc hơn. Như thế là nơi ẩn nấp an toàn của hắn ở gần một xưởng thuộc da cũ. Anh cười, không thể dừng được, anh nghĩ, mày có nghe tiếng bước chân không, 823. Chúng ta đang theo sau mày đấy. Mắt anh lướt sang tấm bản đồ Randall Survey. Vì chúng bốc mùi nên không ai muốn có xưởng thuộc ra trong khu của họ, do đó ủy ban thành phố đã hạn chế chúng. Tôi biết một vài nơi ở bên Lower East Side, và ở West Greenwich Village khi nó thực sự còn là một khu làng, khu ngoại ô thành phố. Sau đó là phía West Side trong những năm 1950 gần đường hầm ở Bãi Chăn, nơi ta tìm thấy cô gái người Đức. Ồ cả ở Harlem trong những năm 1900. Ram nhìn danh sách những cửa hàng thực phẩm vị trí những cửa hàng Shoprite có bán chân bê. Chelsea bị loại, không có thuộc gia ở đây. Harlem cũng vậy, không có cửa hàng Shoprite ở đây. Như vậy còn lại West Village Lower East Side hay Midtown West Side lại là Hell Kitchen. Có vẻ hắn thích chỗ này. Chỉ khoảng 10 dặm vuông, Ram đánh giá sơ bộ. Từ ngày đầu tiên đi làm anh đã nhận ra rằng trốn ở Manhattan còn dễ hơn ở Northwood. Tiếp tục đi, còn hòn đá trong quần áo của Carol thì sao? Cooper đang cúi xuống kính hiển vi. Được rồi, có rồi, chuyển sang cho tôi đi, Mel. Màn hình máy tính của Ram hoạt động trở lại, anh ngắm nghía những mảnh đá và tinh thể trông như những thiên thạch kim cương. Di chuyển nó đi, Ram hạ lệnh, ba vật chất bám dính lấy nhau. Màu bên trái là đá cẩm thạch hồng, Cooper nói. Giống như mẫu đá trước đây ta tìm thấy. Ở giữa thứ màu xám, là vữa, và cái kia là đá cát kết nâu. Ram tuyên bố, nó từ một ngôi nhà kiểu liên bang, như tòa thị chính năm 1812. Chỉ có mặt tiền được lát đá cẩm thạch, phần còn lại là đá cát kết nâu. Họ làm thế để tiết kiệm chi phí. À, họ làm thế để tiền mua đá cẩm thạch có thể tìm được đường vào túi. Còn bây giờ chúng ta có gì nữa nhỉ? Tàn cho, thử tìm chất phát hỏa xem. Cooper đưa mẫu cho vào máy GC, MS, anh ta nhìn chăm chăm vào đường cong xuất hiện trên màn hình. Xăng mới được lọc có chứa phẩm màu và chất phụ gia của nhà sản xuất mang tính đặc thù và có thể lần ngược tới một nguồn duy nhất nếu các lô xăng khác nhau không bị trộn lẫn ở trạm mà tội phạm mua xăng. Cooper nói xăng tuyệt đối trùng với loại bán ở các trạm bảo dưỡng xe hơi ga Exchange. Banh vớ lấy những trang vàng và mở ra. Ta có 6 trạm xăng ở Manhattan, 3 trạm trong nội thành, 1 ở đại lộ 6 và Houston, 1 ở Delaney, 503 East, 1 ở đại lộ 19 và 8. Góc chuyện audio.com, đại lộ 19 quá xa về phía Bắc, Ram nói. Anh nhìn bảng hồ sơ, East Side hay West Side, ở đâu nhỉ, cửa hàng thực phẩm, xăng, một thân hình gầy guộc bất ngờ lấp đầy cánh cửa. Tôi vẫn được mời dự tiệc ở đây đấy chứ, Frederick Delry hỏi, còn tùy Ram đáp lời, xem anh có đem quà đến không, à tha hồ mà quà, viên đặc vụ nói, vẫy cái phong bì có trang trí hình tròn quen thuộc của biểu tượng FBI. Anh có bao giờ gõ cửa không, Delray? Celito hỏi, mất thói quen đó rồi, anh biết đấy. Vào đi, Ram nói. Anh có gì nào, không biết chắc lắm, chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng mà tôi biết gì nào. Delray đọc qua báo cáo rồi nói. Tony Faco ở Perth nhân tiện anh ta gửi lời chào anh đấy, Lincoln, đã phân tích mẫu vật chứng mà các cậu tìm thấy. Hóa ra đấy là một lá vàng, có thể khoảng 60 đến 80 năm tuổi rồi. Anh ta còn thấy mấy sợi cellulo dính ở đó nên anh ta nghĩ nó rơi ra từ một cuốn sách. Tất nhiên rồi, phần mạ vàng đầu trang, Ram nói. Anh ta còn tìm thấy mấy hạt mực trên đó. Anh ta nói, tôi trích dẫn nhé, nó không phải không nhất quán với loại mực thư viện công cộng New York dùng để đóng dấu ở đầu sách. Anh ta nói thật khôi hài, phải không? Một cuốn sách thư viện, Ram trầm ngâm. Amelia sách nói, một cuốn sách bìa da đỏ của thư viện, Ram nhìn cô chăm chăm. Đúng rồi, anh la lớn, đó chính là gốc của những miếng da đỏ. Không phải găng tay, đó là một cuốn sách mà hắn luôn mang theo. Có thể là kinh thánh của hắn. Kinh thánh, Delray hỏi, anh nghĩ hắn là một kẻ cuồng tôn giáo hay sao? Không phải là kinh thánh đó, Fred. Banh, gọi lại cho thư viện đi. Có thể đó chính là cách hắn mài mòn đôi giày của hắn trong phòng đọc. Tôi biết, đoán thế là quá xa. Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn. Tôi muốn có danh sách tất cả các cuốn sách cổ bị lấy cắp từ các nơi trong phạm vi Manhattan trong năm qua. Sẽ làm, chàng thanh niên xoa xoa vết sẹo cạo râu khi anh ta gọi đến nhà thị trưởng, thẳng thừng xin phép ngài liên hệ với giám đốc thư viện công cộng và nói với ông ta những gì họ cần. Nửa tiếng sau, máy fax reo chuông và nhả ra hai trang giấy. Hòm kéo giấy ra khỏi máy. Ôi trời, ngón tay của độc giả thành phố này dính quá, cậu ta nói khi đem nó đến cho Ram. 84 cuốn sách có tuổi đời 50 năm hoặc lâu hơn đã biến khỏi các chi nhánh của thư viện công cộng trong vòng 12 tháng qua, 35 cuốn ở Manhattan. Ram lướt qua danh sách, Dickens, Austen, 133, Hemingway, Riser, 134, sách về âm nhạc, triết học, rượu vang, phê bình văn học, truyện cổ tích. Giá của những cuốn sách này thấp đến mức đáng ngạc nhiên. 20, $30. Anh nghĩ rằng không cuốn nào trong số này là bản in lần thứ nhất, nhưng có lẽ bọn trộm không biết điều này. Anh tiếp tục lướt qua danh sách. Không có gì, không có gì, có thể là, và rồi anh nhìn thấy nó. Gram in Old New York, tác giả Richard Will Stephen, do Bountiful Press xuất bản năm 1919. Giá của nó được liệt kê là $65, và nó bị đánh cắp từ chi nhánh phố Delaney của Thư viện Công cộng New York 9 tháng trước. Nó được mô tả là có kích thước 5x7 inch, được bọc bằng da dê mềm, bìa sau phụ cầm thạch cái mạ vàng. Tôi muốn một bản, tôi không quan tâm làm sao mà có được, cho ai đó đến Thư viện Quốc hội nếu cần. Del Rey nói, để tôi lo vụ này. Cửa hàng thực phẩm, xăng, thư viện, Gram cần quyết định, góc chuyện audio.com. Có khoảng 300 nhân viên tìm kiếm cảnh sát, quân đội bang và đặc vụ liên bang, nhưng họ sẽ bị trải siêu mỏng nếu như họ phải tìm cả website và east side của khu trung tâm New York. Anh nhìn lên bảng hồ sơ, nhà máy ở West Village phải không? Gram lặng lẽ hỏi 823, liệu mày có đánh cắp sách và mua xăng ở east side để lừa bọn tao không? Hay đó thực sự là khu của mày? Không, vấn đề không phải là mày thông minh đến đâu, mà là mày nghĩ mày thông minh đến đâu. Mày tự tin về chuyện bọn tao không thể tìm những mảnh li ti của mày đến mức nào, những mảnh nhỏ mà ngài Loka bảo đảm với bọn tao là mày sẽ phải để lại. Cuối cùng Ram ra lệnh, đi tìm ở Lower East Side, quên West Village đi, đưa tất cả mọi người tới đó, tất cả lính của Bo, tất cả lính của anh nữa, Fred. Đây là thứ mà các anh cần tìm, một ngôi nhà lớn kiểu liên bang gần 200 năm tuổi, mặt tiền đá cẩm thạch hồng, hai bên và phía sau là đá cát kết nâu. Có thể đã từng là một biệt thự hay một tòa nhà công cộng. Có một cái gara hoặc nhà để xe ngựa bên cạnh. Một chiếc Taurus sedan hay Yellow Cab qua lại trong vài tuần qua. Thường xuyên hơn vào những ngày gần đây, Ram nhìn sách, bỏ qua người đã chết. Celito và Del Rey gọi điện. Sách nói với Ram, em cũng đi, anh không trông chờ điều gì khác. Khi cánh cửa đóng lại phía dưới nhà, anh thì thầm. Chúc may mắn, sách, chúc may mắn, khách trương.